Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tiền không phải hảo lừa. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, nếu là thứ cấp thì tốt rồi. Nhận lấy Vương Khải Liêm trong lòng còn có chút tiếc nuối. Bất quá tiếp xúc khi, dùng thủy tinh xem xét, quả nhiên là thấp kém tinh thần dược tề a. Bất quá nếu không có vấn đề, vẫn là không chút do dự một ngụm uống lên đi xuống. Thực mau, não bộ truyền đến đau đớn, đau muốn mạng người. Còn hảo, Vương Khải Liêm đã nếm thử quá như vậy tư vị, cuối cùng còn vẫn là nhịn xuống. Tựa hồ có bí ẩn phương pháp xem xét Vương Khải Liêm tinh thần thuộc tính. Lão nhân nhìn đến hiệu quả sau mới chân chính đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau ngươi chính là ta đệ tử. Lão sư, Vương Khải Liêm vội vàng hành lễ. Tích, chúc mừng ngươi, bái sư thành công, thầy trò quan hệ mở ra. Tích, nhắc nhở, bởi vì ngươi thuộc về mảnh nhỏ không gian ở ngoài nhân quả quan hệ. Thầy trò quan hệ sẽ không bởi vì không gian trọng trí mà hủy bỏ. Thỉnh thận trọng bái sư. Tích, thi pháp giả đối với ngươi mới bắt đầu hảo cảm độ. 10. Cái này làm cho Vương Khải Liêm sửng sốt. Vốn định hỗn chỗ tốt liền tính. Hiện tại thật thành vị này đệ tử. Dựa, như thế nào không nói sớm đâu. Tính, hy vọng vị này không cần sớm treo. Cũng hy vọng vị này không có khác đồ đệ. Nếu không treo chính mình liền điểm di sản đều đạt được không được. Ân, hài tử, ta cho ngươi nói một chút chúng ta màu xanh biếc tháp cao. Cũng không cần thần bí giả. Thần bí giả xưng hô. Đây là một loại gọi chung. Người lão sư ta là một người thi pháp giả. Theo sau, Vương Khải Liêm một phen hiểu biết mới biết được thần bí giả thế nhưng còn có như vậy phân hóa. Tinh thần thuộc tính đạt tới một chút. Mới có trở thành thi pháp giả tư cách. Nhưng là nếu là có thiên phú, có thể lý giải pháp thuật mô hình, phù văn linh tinh, hơn nữa nắm giữ hình thành cơ sở kỹ năng, mới có thể chân chính trở thành ma pháp sư. Đây là cao lớn thượng chức nghiệp. So gần sẽ thi pháp giả cao lớn thượng. Nhưng là đại đa số người khó có thể lý giải pháp thuật mô hình cấu tạo. Đối với cơ sở phù văn nếu xem thiên thư, càng đừng nói tinh thông lý giải mới có thể chuyển hóa làm cơ sở kỹ năng. Cứ như vậy, vô pháp trở thành ma pháp sư, lại chỉ có thể dùng mặt khác thủ đoạn trở thành thi pháp giả. Lấy không hiểu biết ma pháp cấu tạo, gần có thể thi triển pháp thuật. Tự nhiên vô pháp chế tạo ma pháp quyển trục linh tinh. Lão pháp sư chính là người như vậy. Ân, không nên xưng hô vì pháp sư, sẽ bị trong nghề người chê cười. Hẳn là xưng hô vì thi pháp giả. Lần này tử, Vương Khải Liêm càng là hoàn toàn thất vọng. Không có biện pháp, đã bái sư, trong lòng mất mát, liền trực tiếp hỏi. Lão sư, ta nghe nói còn có vu sư. Kia cũng là thuộc về thần bí giả sao? Lão thi pháp giả sửng sốt, không khỏi cười nói. Không nghĩ tới, ngươi còn biết vu sư. Cái loại này tồn tại, chính là pháp sư trung kỳ tài. Bằng vào bản thân năng lực không chỉ có thể hiểu rõ pháp thuật mô hình, còn có thể nghiên cứu ra tân pháp thuật mô hình. Như vậy nghiên cứu giả, có thể sáng tạo giả được xưng là vu sư. Đó là có được độc hữu pháp thuật cường đại tồn tại. Có thể sáng tạo ra mới tinh pháp thuật, sẽ đã chịu thế giới ý chí ngợi khen. Sinh ra độc hữu pháp thuật, được xưng là vu thuật. Những cái đó mới là toàn bộ thế giới chân chính thiên kiêu. Bị thế giới sở chiếu cố, người cũng đừng đua đòi. Lão sư ta đều không có gặp qua như vậy tồn tại a. Vương Khải Liêm đi ra, đảo cũng không tính có hại. Không chỉ có mở ra lão thi pháp giả hảo cảm độ hệ thống, lại còn có đạt được một quyển cơ sở minh tưởng thuật. Nếu có thể lĩnh ngộ, liền có thể đạt tới trở thành thần bí giả cơ sở điều kiện. Đáng tiếc, được đến này bổn cơ sở minh tưởng thuật sau, bởi vì mới vừa bái sư, đạt được lão thi pháp giả 10 giờ hảo cảm độ trực tiếp thanh linh. Bất quá cũng biết chính mình lão sư cũng không phải giống như mặt khác những cái đó thi pháp giả. Giống nhau, trừ bỏ thi pháp mặt khác một mực sẽ không. Hắn là một vị tiếp cận pháp sư thi pháp, ít nhất nắm giữ cơ sở dược tề học. có thể điều chế ma pháp dược tề. Đây là một môn tương đối có thể kiếm tiền kỹ năng. Đáng tiếc trước mắt Vương Khải Liêm không có hảo cảm độ. Vô pháp học được. Lúc này tới tay này bổn cơ sở minh tưởng thuật cũng không phải kỹ năng thư. Cần thiết chính mình học tập. Nắm giữ mới được. Học tập yêu cầu đến không cao. Chỉ cần mở ra tinh thần thuộc tính là được. Bất quá tinh thần thuộc tính càng thấp, lĩnh ngộ khả năng tính cũng càng thấp. Lão pháp sư yêu cầu không cao. 10 năm nội, cần thiết lĩnh ngộ, nếu không liền cùng Vương Khải Liêm giải trừ thầy trò quan hệ. Đừng tưởng rằng giải trừ không có gì cùng lắm thì, nhưng đừng giống đạt được tự do, trực tiếp biếm vì nô bộc, thẳng đến trả hết thấp kém tinh thần dược tề tiền. Đương nhiên, bình thường hạ, một vị cấp thấp chức nghiệp giả cả đời đều không thể kiếm vào tay nhiều như vậy. Bất quá, Vương Khải Liêm đối này tỏ vẻ không hề áp lực. Sau khi trở về, nguyên bản sách lược thay đổi. Từ mạo hiểm cấp tiến biến thành trạch nam. Nghiên cứu cả đêm cơ sở minh tưởng thuật. Vương Khải Liêm có như vậy vài phần ý mừng. Cảm giác này cùng kim thiềm thổ nạp thuật có vài phần cộng đồng chỗ. Chính mình hẳn là lĩnh ngộ không khó. Một không cẩn thận tới rồi buổi sáng. Nên ngủ một giấc. Bất quá trước muốn ăn một đốn lại nói. Cùng A Bảo cùng nhau đi tới dưới lầu. Điểm một ít bổn trấn mỹ vị. Đáng tiếc, ma thú thịt vẫn là ăn không nổi. Hai người chính ăn đến hoan. Đột nhiên một người vào được. Đại nhân, vẫn là như cũ. Tử quán lão bản thấy. Mang theo khen tặng tươi cười lập tức tự mình tiến lên nghênh đón. Ân, tiến vào không chỉ là dân binh đại đội trưởng một người. Còn mang theo vài vị thủ hạ. Đều là tiểu đội trưởng cấp bậc chức nghiệp giả. Bất quá làm chủ tự nhiên là hắn. Hướng lão vị trí đi đến. Đại đội trưởng tùy ý nhìn lướt qua. Ánh mắt nhìn phía Vương Khải Liêm bên này. Đột nhiên chau mày. Ngừng lại. Một cổ nồng đậm chán ghét cảm vọt tới. Không thích hợp. Người nọ có vấn đề. Phất tay. Đi theo mà đến ba vị tiểu đội trưởng tuy rằng hơi hơi giật mình. Nhưng vẫn là lập tức lĩnh hội ý tứ. Lập tức vây quanh đi lên. Có chuyện gì? Vương Khải Liêm nhíu mày hỏi. Cùng ngươi không có quan hệ. Đại đội trưởng thẳng lăng lăng nhìn phía binh Vương A Bảo. Đã không có lần trước gặp mặt hiền lành. Trong ánh mắt nồng đậm ác ý. Không tốt. Binh Vương cảm giác được không ổn. Chẳng lẽ lần trước vay tiền sự tình dẫn phát hậu quả? Không nên a. Ngươi là người nào? Báo xuất thân phân tới. Đại đội trưởng lạnh lùng nói. Thấy người này. Chính mình liền cảm giác thực không thoải mái. Nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi nguyên nhân tới. Chỉ sợ người này có vấn đề. Ta là một người nhà thám hiểm công hội đăng ký lính đánh thuê. Binh Vương đứng lên. Một bộ cảnh giới rồi lại phối hợp thái độ. Mang về. Ta đối với ngươi thân phận cảm thấy hoài nghi. Đại đội trưởng do dự một chút. Lạnh lùng đạo. Thỉnh đem. Ba vị tiểu đội trưởng tuy rằng không rõ đại đội trưởng ý tứ. Nhưng là lại không chút do dự chấp hành lên. Ta xem là có cái gì hiểu lầm. Vương Khải Liêm lấy ra một cái thẻ bài tới đặt ở trên bàn. Dân binh đại đội trưởng vừa nhìn. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Biểu tình có chút vặn vẹo. Chính là bài trừ tươi cười nói. Xem ra chính là hiểu lầm. Ngượng ngùng đã quấy dày. Triệt. Lúc gần đi còn không quên hung hăng trừng binh Vương A Bảo liếc mắt một cái. A Bảo cười khổ ngồi xuống. Có lẽ chính mình thật làm sai. Mượn 10 cái đồng vàng. Thế nhưng dẫn phát rồi như vậy hậu quả. Trọng điểm là kia 10 cái đồng vàng mua trị liệu dược tề cũng không có mang đi ra ngoài A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.